Chương 3, nhiệm vụ hoàn thành. Sắp tối hàn trú, một tầng sương mù nồng nặc bao phủ ở Yến quân nơi đóng quân tả hữu, đã kinh vào thu khí trời có chút lạnh giá, nhượng như vậy mấy cái gác đêm Yến binh không khỏi càng thêm tới gần dựng nên ở nơi đóng quân bốn phía chiếu sáng chậu than, nắm thật chặt quần áo. An mặc người chết xiêm y rìa, La Phủ lúc này có chút sốt sắng, bất quá vì có thể sống sót, hắn hay vẫn là cố nén sợ hãi, làm bộ ngã trái ngã phải về phía nơi đóng quân đi đến. Cũng may này đội Yến quân đều là dịch thủy trên chiến trường bị đánh tan đào binh, QNZ không có quân chính quy như vậy có kỷ luật. Dựa vào bóng đêm, này vài tên gác đêm Yến binh chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn hắn liền không để ý đến hắn, tùy ý hắn đi vào nơi đóng quân bên trong, chớ nói chi là đối với khẩu hiệu, vạn hỏi thần mã. Một đường thông suốt, đại đa số Yến binh đúng là đều đã ngủ, La Phủ nhưng không nghĩ ngủ sớm như vậy. Một cái người ở gò núi sau ẩn giấu lâu như vậy, hắn bây giờ đã sớm là cơ khát khó nhịn, trước tiên cần phải tìm điểm ăn, đồng thời, hắn trà trộn vào này đại doanh nhưng là có đại sự muốn làm. Chỉ có 500 người nơi đóng quân hiển nhiên không lớn, chỉ có thể nói nhỏ phải là kỳ, vì lẽ đó La Phủ đúng là không thế nào tốn sức liền tìm đến hậu cần nơi. Sau đó dùng tên kia trên người cướp đoạt một điểm tiền cho hậu cần hỏa đầu binh ý tứ một tí. Có thể làm đảo binh đương nhiên sẽ không là người bình thường. Bình thường cái gì ý chí kiên định QNZ sẽ không tới làm hỏa đầu binh. Hỏa đầu binh đa số đều là hạng người ham sống sợ chết, mà người như vậy, ngoại trừ sợ chết ngoại, còn đặc biệt yêu tiền. La Phủ hiển nhiên là nắm chắc đến điểm này, bỏ ra mấy viên đại tiền, cớ không ăn no, liền như vậy trà trộn vào hậu cần chỗ mở tiêu chuẩn cao nhất. Đương nhiên, tên kia Yến binh còn vẫn đi theo bên cạnh hắn nhìn hắn. Này ngược lại là nhượng hắn cảm thấy có chút phiền phức. Bất quá lúc này, hắn QNZ quản không được nhiều như vậy, trước tiên tìm điểm đồ ăn chín, cẩn thận mà ăn một bữa. Trong quân thức ăn cũng không phải ăn thật ngon, nhưng đối với đã kinh đói bụng lâu như vậy là phủ tới nói QNZ thực đang không có cái gì có thể soi mói, cho dù khó ăn, hắn QNZ ăn rất lâu, mãi đến tận đem cái bụng ăn được hình, lúc này mới vô vô cái bụng. Nhìn về phía một bên lấy một loại kinh ngạc ánh mắt nhìn hắn Yến binh. Nay trong mắt, nhìn hắn lại như là xem ra súc như thế. Bất quá cũng đúng, hắn ăn được xác thực rất nhiều điểm. Ăn uống no đủ, như vậy, đón lấy chính là làm chính sự thời điểm. Nhìn Yến binh một hồi, La Phủ cảm thấy có chút phiền phức. Hắn ở một bên mặt sau kế hoạch căn bản liền không có cách nào tiến hành A có thể chuyện đến nước này. Quan hệ tính mạng an toàn, chỉ có thể nhắm mắt lên. Như vậy. Xin ngươi đi chê tờ đi trải qua lần đầu sát nhân, chí ít cái này lần thứ hai La Phủ liền so với đệ nhất hảo quá nhiều, còn không lại do dự. Có một số việc chính là như vậy, một khi có lần thứ nhất, liền nhất định sẽ có lần thứ hai. Ý niệm trong lòng hơi động, La Phủ bỏ ra một tia nụ cười dối trá, đối với Yến binh nói, huynh đệ, ta nghĩ cầu ngươi giúp ta một việc, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng. Yến binh nghe được La Phủ cầu hắn hỗ trợ, lúc đầu đúng là ngớ ngẩn. Bất quá nghĩ đến La Phủ lúc trước ra tay xa hoa rằng rớp, thầm nghĩ nếu như chính mình giúp hắn nhất định sẽ bảo đảm thủ không ít. Quả nhiên, đang lúc này, La Phủ lại vỗ ngực nói rằng, huynh đệ nếu là giúp ta việc nào y, tiểu đệ ta chắc chắn đại lễ đưa lên được rồi mọi người đều nói phải như thế trắng ra, do dự nữa QNZ quá không còn gì để nói, liền Yến binh dao động, nói, huynh đệ muốn ta hỗ trợ cái gì, ngươi cứ việc nói ân, việc nào y rất đơn giản. La Phủ nói rằng, bất quá có thể hay không làm phiền huynh đệ nhắm mắt lại, ta muốn lặng lẽ cùng ngươi nói. Tây Yến binh cảm giác được một loại hố cha mùi vị, nay tính thần mã yêu cầu kỳ quái A tuy rằng cảm giác rất khó chịu, nhưng nghĩ đến thù lao, hắn lại nhất thời cảm thấy tràn ngập đấu trí, được rồi bế liền bế đi liền hắn đồng ý cái này kỳ quái thỉnh cầu, nhắm hai mắt lại. Nhưng La chờ hắn nhắm hai mắt lại, còn không nghe được La Phủ thỉnh cầu thời gian. Liền chỉ cảm thấy một bàn tay che cái miệng của hắn ba. Hắn chấn động trong lòng, vừa muốn dãy rủa, còn chưa dãy rủa nửa lần, liền cảm thấy một trận cự đau từ nơi cổ họng truyền đến. Phốc máu tươi bao táp, La Phủ một tay cầm kiếm, một cái tay khác chặt chẽ che cái miệng của hắn ba, trói lại thân thể hắn, không để cho dãy rủa. Lúc đầu, Yến binh đến ma nhờ mẹ mà dãy rủa mấy lần, suýt chút nữa thoát ly La Phủ ràng buộc, có thể cũng không lâu lắm. Theo máu tươi rời đi, hắn liền càng ngày càng lực bất tòng tâm, cuối cùng, thân thể mềm nhũn sẽ chết ở La Phủ trong tay. Cong thả xuống trường kiếm, rơi xuống đất càng chen vang vọng. La Phù lại cẩn thận từng ly từng tí một mà đem thi thể đẩy ngã. Hô Tử tình trạng sốt sáng thanh tĩnh lại, hắn cảm thấy một loại toàn thân tâm hề hoài, giơ tay lên, nhìn một chút mặt trên máu tươi, hắn không biết có cảm tưởng gì. Lại giết một cái A Thời loạn lạc, đương thực sự là mạng người như dâm rác, không nghĩ tới sẽ có một ngày, ta cũng sẽ vì sinh tồn mà giết lên người đến. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. La Phù cuối cùng hay vẫn là bình tĩnh lại, muốn trách, thì trách thiên đi hắn chỉ là vì sống tiếp mà thôi như vậy, tiếp đó, chính là quan hệ hắn có thể không sống tiếp cuối cùng đánh cuộc. Vọng Thương Thiên phù hộ âm thầm cầu khẩn một tiếng, La Phù liền hướng hậu cần nơi rượu nơi đi đến. Hy vọng có thể có nhiều một chút người uống rượu đi cù nở dê hy vọng hệ thống ra sức điểm. Tự lẩm bẩm, nói xong, hắn liền từ trong lo nở dê móc ra một viên đen nhánh đan dược. Chính là không biết pha loãng sau mỉm cười nửa bước điên còn có thể hay không thể sát nhân. Đêm khuya, yến binh gác đêm người tất cả đều ngủ sau đó. Lặng lẽ trong đêm, một cái cưỡi ngựa không tinh thanh niên khó khăn cưỡi một con ngựa nhanh chóng đi ngày kế, hậu cần nơi thủ binh nửa đêm bỏ mình, làm yến binh phát hiện, đào binh chủ tướng tức giận. Cha rõ, không có kết quả. Mà khi tất cả những thứ này hung thủ La Phù được nhiệm vụ hoàn thành tin tức thời gian, thì thôi kinh là ngày kế lúc xế chiều, vừa vặn 24 giờ. Ken giải phong nhiệm vụ, sống tiếp hoàn thành ký chủ đầu độc tổng cộng giết chết tiến binh 48, cộng thêm tự tay giết chết 2 người, tổng cộng 50 người, nhiệm vụ hoàn thành độ, 500% khen thưởng, quý hoa bảo điện một muốn trở thành cao thủ, nhất định phải trả giá một số đánh đổi, tiểu hoàn đan 20 tác dụng, ngươi hiểu, đại hoàn đan 5 ở tiểu hoàn đan hiệu quả cơ sở trên phiên gấp 3. Tăng lên sức chiến đấu án ký chủ tư chất mà xác định, thương thành hệ thống mở ra, điểm 50 được rồi hệ thống. Hay vẫn là rất hô cha, liền quý hoa bảo điện đồ chơi này đều xuất đến rồi, La Phù biết vậy nên có một loại đản đản yêu thương. Bất quá hắn giờ phút này nhưng không có tâm tư quản những này, hắn nhìn phía trước này còn nhìn thèm thuồng ưng dương binh lính, khóc không ra nước mắt. Này cái quái gì vậy là nháo loại nào a mới vừa chạy ra Yến quốc đào binh doanh. Chỉ chớp mắt cưỡi ngựa liền vọt tới chính thức binh doanh. Ô ô.